Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, hoảng sợ vi sư a. Thế mà rất nhanh, làm người cầm lái chú ý tới Ngao Ngọc cái kia bạch bạch nộn nộn nắm tay nhỏ mang theo lên cuồng phong, thậm chí để Hắc Thủy Hà mặt sông đều nổi lên sóng lớn thời điểm. Biểu lộ thoáng chốc thì thay đổi. Trong tay thuyền kia mái chèo trong nháy mắt hóa thành trúc tiết roi thép ngăn tại trước mặt. Hà a, nương theo lấy Ngao Ngọc cái kia rất đáng yêu yêu bật hơi lên tiếng. Cái kia bạch bạch nộn nộn nắm tay nhỏ giống như thiên băng sập đồng dạng nặng nề mà oanh đến người. Cầm lái cản trước người trúc tiết roi thép phía trên. Nháy mắt, cái kia được xưng tụng lương phẩm binh khí pháp bảo trúc tiết roi thép tại người cầm lái chừng. Chừng trong ánh mắt bỗng nhiên chỗ ngoặt thành nửa vầng trăng bộ dáng. Mang theo lực lượng khổng lồ nặng nề mà oanh đến cái kia phủ đầy phong xương trên mặt dày. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm giống như đất bằng sấm sét đồng dạng tại Hắc Thủy Hà mặt sông vang lên. Mà an tọa ở trên thuyền nhỏ đường Tam Tạng nhất thời liền cảm giác thân thể hướng phía dưới một rơi. Lập tức lại giống như cái kia bật lên giường đồng dạng hướng lên nhảy một cái. Cảm giác được một trận mất trọng lượng cảm giác. Hiển nhiên, tại cái kia tác dụng cực lớn lực phía dưới. Cái kia người cầm lái trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đường Tam Tạng ngồi thuyền nhỏ nhưng cũng nặng nề mà hạ thấp xuống rất nhiều. Suýt nữa tại chỗ lật úp. Đến tiếp sau tại Hắc Thủy Hà mặt nước sức kéo tác dụng dưới càng hơi hơi lơ lửng lên. Cảm thụ được cái này to lớn lắc lư đường Tam Tạng nhịn không được nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiên câu Phật hiệu. A. Nha nha. A Di Đà Phật. Thánh Tăng ca ca. Ngươi không sao chứ? Nghe đường Tam Tạng thanh âm. Học đường Tam Tạng xuất quyền phương thức đánh nhất quyền Ngao Ngọc vội vàng quay đầu hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng là lãng điểm. Đường Tam Tạng cả sửa lại một chút trên thân hơi có vẻ xốc xếch tăng báo. Hướng về Ngao Ngọc nói ra. Ân a, Thánh Tăng ca ca. Vậy ta ôn nhu cẩn thận một chút. Ngao Ngọc nhẹ gật đầu. Ánh mắt uyển như nguyệt nha đồng dạng chỗ ngoặt lên. Lập tức thả người nhảy một cái. Giữa không trung hóa thành một đầu trong suốt sáng long lanh bạch long không vào nước bên trong. Cái kia đà long, tuyệt đối không thể tha thứ. Hóa thân bạch long Ngao Ngọc rơi vào Hắc Thủy Hà bên trong. Cặp kia thuần khiết ôn nhu mắt rồng giờ khắc này lại là tràn đầy sinh khí. Muốn ăn Thánh Tăng ca ca, không thể tha thứ. Tại Thánh Tăng ca ca trước mặt, lại dám nói Ngao Ngọc nói xấu. Vậy mà muốn tại Thánh Tăng ca ca trong tay cướp đi Ngao Ngọc. Càng thêm không thể tha thứ. Rất lâu chưa từng như vậy tức giận Ngao Ngọc. Giờ khắc này long uy tràn ngập ở giữa. Toàn bộ Hắc Thủy Hà đáy sông rất nhiều tiểu yêu tiểu quái. Binh tôm tướng cua đều như là gặp phải thiên địch đồng dạng. Đang sợ hãi chi phối dưới. Không ngừng mà hướng về lòng sông trong bùn chui vào. Trong lúc nhất thời. Tại cái này đen như mực Hắc Thủy Hà bên trong, Ngao Ngọc biến thành bạch long lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng về người cầm lái trốn xa. Phương hướng truy theo, không sai, Ngao Ngọc sở dĩ như vậy vội vã xuống nước, liền là bởi vì thông qua dòng nước biến hóa phát giác được cái kia người cầm lái đang nhanh chóng. Trốn xa, Vũ Nhục Thánh Tăng ca ca liền muốn chạy sao? Ngao Ngọc trong mắt tức giận lại lần nữa đựng ba phần. Tại dòng nước đẩy mạnh phía dưới, Ngao Ngọc tốc độ lại tăng ba phần, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp phía trước hiện ra đà long bản tướng người cầm lái. Đem so sánh Ngao Ngọc cái kia linh hoạt thân rồng, đà long thân thể quả thực là lộ ra xấu xí lại dị thường vụng về. Mắt thấy Ngao Ngọc truy đánh lên đến, lúc này mượn dòng nước thay đổi thân hình, mở ra cái kia kinh khủng miệng lớn hướng về Ngao Ngọc cắn xé mà đi đồng thời. Gầm thét lên, tiểu long nữ, người khác khinh người quá đáng. Ngao Ngọc, không nói một lời, ngoại trừ Thánh Tăng ca ca bên ngoài. Nàng căn bản thì không có hứng thú cùng bực này lạ lẫm long thêm nhiều giao lưu. Trong lúc nhất thời, đối mặt với đà long miệng to như chậu máu. Ngao Ngọc không có chút nào tránh né ý tứ. Dưới bụng cái kia giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng long chảo bỗng nhiên dò ra. Bát. Đoạn đường này đi về phía tây đến nay. Ngày đêm chưa từng cùng đường Tam Tạng tách rời qua một lát ngao ngọc. Tại cái kia, đại uy thiên long hạt giống, dưới tác dụng. Nhục thể cường độ sớm đã không sai không thể so sánh nổi. Gấp đôi, vẫn là gấp ba, cũng hoặc là gấp năm lần. Thậm chí nhiều hơn, ngao ngọc không biết, nàng cũng chưa từng để ý qua. Dù sao mỗi ngày hầu ở thánh tăng ca ca bên người. Nàng cũng cảm giác dị thường thỏa mãn. Nhưng giờ phút này, theo ngao ngọc chính thức vận dụng phần này lực lượng thời điểm. Phong vân biến sắc, nhất chảo dò ra, bất ngờ có mấy phần thượng cổ thần long giơ vút thời điểm. Long chảo xẹt qua chỗ, khai sơn đoạn hải, mặt sông bởi vậy nứt ra. Uy lực dư âm ảnh hưởng phía dưới. Thậm chí toàn bộ hắc thủy hào uyển như biển gầm như vậy ba đào hung dũng lên. Đáng thương, đường Tam Tạng ngồi chỉ là một chiếc thuyền con. Thậm chí truy đến cùng lên cũng là một đoạn đầu gỗ. Trung gian đào rỗng một chút làm buồng nhỏ trên tàu mà thôi. Ai, lại bị gợn sóng cuốn lên đến. Liên đới thuyền nhỏ cùng nhau ở giữa không trung đánh cái vòng đường Tam Tạng. Cúi đầu nhìn một chút trên người mình trắng thuần tăng báo. Lại liếc mắt cái kia đen như mực nước sông. Thật sự là không có dũng khí nhảy sông. Rơi vào đường cùng, một cái bàn tay đập ngang. Mượn nhờ không khí chế tạo một mảnh sóng xung kích đem một mảnh sắp cuốn lên mà tới sóng lớn san. Bằng, miễn cho lại muốn bị gợn sóng quăng lên về sau. Cao giọng hô hô lên. Các đồ nhi, cứu mạng đây này. Ngộ không, người mau tới đây nha. Vi sư muốn rơi trong sông. Bát giới, Sa Tăng, cứu mạng nha. Cơ hồ là theo đường Tam Tạng tiếng kêu cứu rơi xuống. Hầu tử chính là trong nháy mắt dẫm lên cân đầu vân xuất hiện tại đường Tam Tạng bên cạnh. Bảo vệ đường Tam Tạng dưới chướng thuyền nhỏ. Tránh cho có thể lật nghiêng về sau. Hỏi, sư phụ, có thể là nơi nào không thoải mái? Không đợi đường Tam Tạng trả lời. Hơi đã chậm một bước chư bát giới cùng Sa Tăng cũng ào ào xuất hiện. Hai bên bảo vệ đường Tam Tạng. A-di-đà Phật, vi sư không việc gì. Chỉ là không muốn cái kia người cầm lái độ chi nửa đường. Lòng sinh ý đồ xấu. Muốn là sư lao đi ăn sống nuốt tươi. May mắn được ngao ngọc xuất thủ ngăn cản. Hoảng sợ rất vi sư. Đường Tam Tạng chi tiết thuyết minh sơ qua một phen tình huống. Lúc này, thứ nhất chất phác ngay thẳng Sa Tăng liền hướng về hầu tử cùng chư bát giới nói ra, đại sư huynh. Nhị sư huynh, ta đi tìm yêu quái kia. Trợ ngao ngọc một tay chi. Lời còn chưa dứt, hắc thủy hà phía dưới truyền đến một tiếng du dương rung động long ngâm âm thanh. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đằng xa mặt nước xa xa bay ra. Xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung nặng nề mà rơi vào đường Tam Tạng một hàng cách đó không xa. Kích thích to lớn gợn sóng. Đáng tiếc, tại chư bát giới cùng Sa Tăng trước mặt. Bực này, bọt sóng nhỏ, lại làm sao có thể văng đến đường Tam Tạng trên thân. Theo gợn sóng lắng lại, đường Tam Tạng tập trung nhìn vào. Lại là phát hiện trước mắt phiêu phù ở trên mặt nước chính là một đầu đếm dài trăm trượng cự ngạc. Không, phải nói là đà long. Chỉ bất quá, trước mắt đầu này đà long bộ dáng lại là dị thường thê thảm. Chẳng những tứ chi đều đoạn, bụng da thịt bầy nhầy. Ẩn ẩn có thể nhìn đến đứt thành từng khúc xương sườn. Nghiêm trọng nhất lại là đà long cái kia thật dài miệng. Từ trên cao đi xuống trực tiếp bị cái gì đánh xuyên qua. Đại lượng máu tươi đang không ngừng phun ra ngoài. Hỗn tạp tại đen kịt một màu như mực trong nước sông. Hấp hối. Ai, ngao ngọc nha đầu này. Xem ra cũng là học được bần tăng mấy phần từ bi. Trong khi xuất thủ chung quy là lưu thủ. Không có ngay tại chỗ lấy tính mạng người ta. Thiện tai thiện tai. Đường Tam Tạng tại hầu tử nâng phía dưới. Tự trên thuyền nhỏ đứng lên. Trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.